Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 202. Chương 211. Phiên quốc đại thần trực tiếp mộng ép. Hoàng đế này đang nói cái gì? Vũ Văn Tĩnh không có để ý bọn hắn. Đi theo Vũ Văn Tĩnh sau lưng Khúc Hoa Thường cũng nhéo lông mày nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Sau đó thở dài một tiếng. Diệp muội muội, ngươi cái này, lại là tội gì khổ như thế chứ? Nàng như là không thể nhẫn nhịn chịu Diệp Thiều Hoa cách làm. Vừa thương xót thiên thương người lắc đầu. Tại cấm vệ đem Diệp Thiều Hoa bắt lấy thời điểm, phòng vệ xâm nghiêm hoàng cung vậy mà xuất hiện mấy cái hắc y nhân. Hộ giá, những hắc y nhân này rõ rệt là giống như phải cứu Diệp Thiều Hoa. Nhưng mà mũ nổi lĩnh một cái phi tiêu không có trúng Diệp Thiều Hoa thời điểm. Hắn trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, sửng sốt một cái chớp mắt về sau. Hắn lại vòng đi công kích Vũ Văn Tĩnh, phi tiêu lặng yên không một tiếng động ở giữa Vũ Văn Tĩnh vai phải. Hắn vốn chuẩn bị đều muốn đi ngạnh kháng, không nghĩ tới Diệp Thiều Hoa thay hắn cầm cái kia miếng phi tiêu. Vũ Văn Tĩnh thấy được trên tay nàng huyết, mấy cái hắc y nhân bị để lại ba cái, còn chạy một cái, ba người này trên người đã tìm được Diệp Thiều Hoa tín vật. Rất phụng về Vu Oan phương pháp, nhưng mà lại là đả kích Diệp gia biện pháp tốt nhất. Hoàng huynh, Vũ Văn Tĩnh vẫn còn đang suy tư lúc, phát hiện đối mặt không biết lúc nào đã ngồi một thân trắng trong thuần khiết người. Người nọ mặt mày giống như núi xa, rộng thùng thình áo bào một chút rơi vào trên mặt bàn. Lộ ra một chút mực sắc, Vũ Văn Tĩnh chứng kiến người này lúc, đồng tử hơi co lại. Thất hoàng đệ, ngươi còn không có ly cung. Thất hoàng tử không có nhìn hắn, chẳng qua là nói, có chút việc tư, thuận tiện giúp ngươi xem ba cái kia sát thủ, là Trích Tinh lâu người. Sát thủ các, Vũ Văn Tĩnh biến sắc, hắn tuy là trong triều, thực sự nghe qua sát thủ các thanh danh, bọn hắn muốn giết chết người, chỉ cần trở ra lên giá, liền nhất định sẽ thành công. Thất hoàng tử gật đầu. Hắn rủ xuống thanh lãnh con ngươi, ba người này chủ nhân là Trích Tinh lâu bài danh thứ hai Cô Tinh. Cô Tinh, Vũ Văn Tĩnh nghe được bài danh thứ hai thời điểm, trên lưng lãnh đổ mồ hôi liền chảy ròng. Hắn cầm lấy chén trà muốn ổn định chính mình, nhưng ngón tay đều tại run rẩy. Làm sao ngươi biết, nghe vậy, thất hoàng tử liếc mắt nhìn hắn, thanh âm có chút lãnh nhạt, ta theo chân bọn họ lâu chủ rất thuộc. Vũ Văn Tĩnh vẫn là vương gia thời điểm chợt nghe qua Trích Tinh lâu đại danh. Còn theo chân bọn họ lâu từng có mấy lần giao dịch. Nhưng chưa từng có bài kiến bọn hắn lâu chủ, nghe nói bọn hắn lâu chủ là giang hồ đệ nhất cao thủ. Nội lực hùng hậu, không nghĩ tới thất hoàng tử vậy mà cùng Trích Tinh lâu chủ nhận thức. Vũ Văn Tĩnh biết rõ coi như là Vũ Văn Vân lúc ly khai hoàng cung. Cũng không có thể xem thường hắn. Diệp tướng quân một nhà đều là trung thần. Thất hoàng tử nhìn Vũ Văn Tĩnh liếc. Ta cảm thấy được, chuyện này chủ mưu hẳn không phải là Diệp Quý Phi. Người mạnh khỏe tốt điều tra thêm a. Sau khi nói xong, hắn trực tiếp đã đi ra. Vũ Văn Tĩnh nhìn bóng lưng của hắn liếc, có chút kỳ quái. Tuy nhiên thất hoàng đệ một mực đối huynh đệ của bọn hắn bọn tỉ muội rất lãnh nhạt. Nhưng mà đây là lần thứ nhất đối chính mình sao lãnh. Thậm chí, Vũ Văn Tĩnh vặn lông mày, thậm chí hắn cảm thấy đôi mới có loại muốn đánh hắn xúc động. Chính hắn suy nghĩ nhiều a. Cấm vệ quân đầu lĩnh đang chờ hoàng thượng mệnh lệnh, Vũ Văn Tĩnh nghĩ Vũ Văn Vân lúc tin tức, hắn không có hoài nghi đối lúc nãy biết nói dối. Bởi vì Vũ Văn Vân lúc hắn khinh thường, cho nên đã trầm mặc thoáng một phát, sau đó nói, làm cho người ta cho Diệp Quý Phi tìm một thái y. Sau khi nói xong, hắn tựa ở trên mặt ghế, trong mắt có chút mờ mịt, hắn là bởi vì kiêng kỵ Diệp gia binh lực mới có thể đối đãi Diệp Thiều Hoa. Còn có hắn chán ghét nàng ngoan độc, nhưng hôm nay Diệp Thiều Hoa vẫn là không chút lựa chọn cứu mình. Cùng dĩ vãng rất nhiều lần giống nhau, coi như mình như vậy đối nàng, hắn có chút mê mang, không biết tiếp tục như vậy có phải hay không đối, thẳng đến ngày hôm sau. Huấn Khúc Quá Phó cùng Vũ Văn Chiết hạ hướng về sau đều tìm đến Vũ Văn Tĩnh. Hoàng huynh, ngươi vì cái gì không đem Diệp Thiều Hoa đánh vào đại lao? Vũ Văn Chiết lúc này liền Diệp Thiều Hoa danh tự đều không gọi. Ngày hôm qua hắn không tại hiện trường, đi chiêu đãi phiên quốc những người khác, không nghĩ tới về sau nghe được Vũ Văn Tĩnh không chỉ có không có đem Diệp Thiều Hoa bắt lại. Mời được ngự y đi qua, Huấn Khúc Quá Phó cũng có chút nghiêng thân, hắn không dám nghĩ Vũ Văn Chiết như vậy rõ ràng. Chẳng qua là nói, bệ hạ, Diệp gia một nhà lòng muông dạ thú, Diệp tướng quân ít ngày nữa muốn đến Hoàng Cung, sẽ không nhân cơ hội này. Sợ là về sau, hắn không nói gì, nhưng là cho Vũ Văn Tĩnh điểm ra yếu điểm mà ni hiện tại hắn cháu gái mà đã làm tới Hoàng hậu. Hắn tin tưởng Hoàng thượng cùng nàng cháu gái ở giữa cảm tình. Nhưng nếu là Diệp gia không ngã, hắn cháu gái hậu vị liền một ngày bất ổn. Hiện tại Vũ Văn Tĩnh đã làm được một bước này. Nếu là như vậy buông tha, vậy bọn họ liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Hai người liền phản nói chuyện. Vũ Văn Tĩnh vốn trong lòng có chút chần chờ, nhưng là nghe được Diệp tướng quân một nhà thời điểm, hắn mấp máy môi. Diệp gia nắm trong tay quá nhiều binh quyền, người lòng tham là vô hạn. Vũ Văn Tĩnh không tin Diệp tướng quân một nhà trở về thời điểm sẽ đem binh phù cho hắn. Có thể khống chế 10 vạn binh phù, ai sẽ nhớ lại đổi về đến. Còn có Diệp Thiều Hoa, hắn vốn là không thích Diệp Thiều Hoa. Cho dù không có binh phù sự tình, Khúc Hoa Thường đã thành hoàng hậu cũng không cách nào cùng Diệp gia nói rõ. Gần kề hai điểm này, Diệp gia là tất nhiên chứ không thể. Nghĩ tới đây, Vũ Văn Tĩnh hùng ác nhẫn tâm, đem Diệp Thiều Hoa đánh vào đại lao. Cần phải làm cho nàng nói rõ ra người sau lưng. Nghe được hắn những lời này, Vũ Văn Chiết cùng Uốn Khúc Quá Phó mời yên tâm mà đi. Vũ Văn Tĩnh cũng không nói gì Trích Tinh lâu. Sự tình, Vũ Văn Chiết không biết ám sát đến tột cùng là ai người. Chẳng qua là áp Diệp Thiều Hoa tiến vào đại lao. Sương Nguyệt tại lãnh cung đợi một đêm không có đợi đến lúc Diệp Thiều Hoa trở về. Nàng có chút luống cuống. Đi ra ngoài liền thăm dò được Diệp Thiều Hoa bị người nhốt vào trong đại lao. Hiện tại trong nội cung đã không có những người khác, Sương Nguyệt ai cũng không thể cầu, chỉ có thể cầu đã đến trước kia còn là Diệp Thiều Hoa bên người tín nhiệm Tôn Bình nơi đây. Tôn Bình bây giờ đang ở Khúc Hoa Thường trong nội cung đợi đến phi thường tốt. Khúc Hoa Thường cũng không có người vì hắn là Diệp Thiều Hoa trong tay liền khinh thường hắn. Lại còn phái cho hắn trách nhiệm, bởi vậy cũng không quá đáng vài ngày. Hắn đối Khúc Hoa Thường vô cùng trung tâm mà ni bây giờ nhìn đến Sương Nguyệt. Hắn trong mắt có chút thở dài. Tôn Bình, tiểu thư trước kia cứu ngươi một mạng. Sương Nguyệt nhìn xem Tôn Bình, nói thẳng, hiện tại ngươi coi như còn nhỏ tỉ một lần. Nghĩ biện pháp giúp ta lần lượt một phong thơ đi ra ngoài. Tôn Bình lắc đầu. Được chứng kiến Vũ Văn Tĩnh đối Khúc Hoa Thường có bao nhiêu sủng ái, hắn thậm chí có chút ít thương. Cảm nhìn Sương Nguyệt liếc, Sương Nguyệt, xem tại ngươi trước kia đã giúp phần của ta bên trên. Ta giúp ngươi cùng nương nương nói, nương nương nhất định sẽ nhận lấy ngươi bất kể hiềm khích lúc trước. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, ngươi còn thấy không rõ tình thế ư, phủ tướng quân ngược lại, ngoặc kép, hết chương.